Bao tử sủng vật điếm. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Trần có cuộc sống mới. Mỗi một ngày đều trải qua thật sự phong phú. Hắn còn có một đứa con đáng yêu. Tống Mân người kia đã bị hắn nhét vào nơi sâu thẳm trong ký ức. Nếu không phải bị người khác nhắc tới, hắn thật đúng là không muốn nhớ tới. Sớm biết thế liền không tới. Giả bộ ngủ đi, Hà Trần thầm nghĩ. Nhưng mà, giả bộ liền giả thành thật. Hà Trần thật sự ngủ rồi. Mấy tuần trước khi tốt nghiệp, Tống Mân không thấy đâu. Hà Trần mỗi ngày thất hồn lạc phách. Đồng học lớp hậu cần đều đau lòng muốn chết. Hận không thể cuồng tấu đánh Tống Mân một trận. Nhưng Tống Mân không có xuất hiện nữa. Sau đó, Hà Trần điều chỉnh được tâm tình. Tống Mân tên này bọn họ sẽ không ở trước mặt Hà Trần nhắc tới. Sợ nhắc tới khởi người này Hà Trần sẽ khó chịu. Thật sự ngủ rồi. Học ủy đắp áo khoác cho Hà Trần. Sau đó trở lại vị trí ban đầu ngồi xuống. Ai, cậu nói Tống Mân như thế nào hỗn đản như vậy? Lão Trần chỗ nào không tốt chứ? Sớm biết rằng Tống Mân là cái loại người này, ta sẽ không đem lão Trần giao cho hắn. Lớp trưởng nằm liệt trên sofa, vẻ mặt giận dữ. Lúc trước tôi chính là cảm thấy Tống Mân thực yêu lão Trần, mới yên tâm bọn họ ở bên nhau. Kết quả, học ủy cũng nói không được nữa. Lúc trước Hà Trần tiếp nhận cảm tình của Tống Mân, bọn họ cơ hữu đoàn ra lực. Nếu không phải bọn họ, Hà Trần nói không chừng còn không thể nhanh như vậy đáp ứng. Kỳ thật, Tống Mân về nước có cùng tớ liên hệ. Hoa Khôi lớp tiểu tâm mà kéo cừu hận nói ra. Quả nhiên nàng vừa nói lời này, một đống người dùng ánh mắt đáng sợ đảo qua tới. Nghe tớ nói, Khôi Khôi giơ tay làm đầu hàng. Hy vọng các bạn học có thể võng khai một mặt. Năm đó Hoa Khôi là người thứ nhất phát hiện Tống Mân yêu thầm Hà Trần. Cũng là người tích cực nhất tác hợp hai người. Là Tống Mân tìm tới tớ trước. Hắn hỏi tớ lão Trần sống thế nào. Khi đó tớ cũng hận hắn. Tớ liền trả lời nói lão Trần sống rất tốt. Hy vọng hắn không cần quấy rầy. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài Tống Mân không có hỏi thăm nữa. Tống Mân khi mới vừa về nước tìm tới Hoa Khôi lớp hậu cần. Bởi vì trừ bỏ Hoa Khôi bình thường, những người khác đều đem hắn kéo vào sổ đen hoặc là xóa. Tống Mân tìm được Hoa Khôi để hỏi Hà Trần sống thế nào. Biết được Hà Trần sống tốt, hắn liền không có lại hỏi nhiều. Qua một đoạn thời gian, Tống Mân lại tìm Hôi Khoa, hỏi nàng đồng dạng vấn đề. Ban Hoa hoàn toàn nổi giận. Lúc trước ngươi nhẫn tâm vứt bỏ người ta, hiện tại lại một bộ thăm hỏi ngươi sống tốt không là muốn làm loại nào. Liền tính muốn bồi thường cũng đã quá muộn. Ghê tởm nhất chính là muốn quay đầu ăn lại cỏ. Vì thế Hoa Khôi nói cho Tống Mân, Hà Trần kết hôn, hai tử đều có, làm hắn hết hy vọng. Sau đó Tống Mân hai năm qua không còn có liên hệ với nàng. Sau đó trên Weibo xuất hiện một cái tài khoản nhật ký mỹ thực V, Hoa Khôi cũng trở thành fan của hắn. Hắn mỗi một cái video Hoa Khôi đều sẽ xem, còn sẽ đi theo học nấu ăn. Ngày gần đây, Hoa Khôi nhìn thấy video làm canh, nghe nhật ký mỹ thực V nói lời kia cảm giác rất quen thuộc. Trong đầu chợt lóe, đoán được nhật ký mỹ thực khả năng chính là Tống Mân. Hoa Khôi cảm thấy Tống Mân ở trong video một fan lời nói rất sâu tình. Chỉ có chân chính từng yêu mới có thể khắc cốt minh tâm như vậy. Người xem qua video đều có thể nhìn ra được nhật ký mỹ thực V thật sự thực rất yêu mối tình đầu của hắn. Mối tình đầu của Tống Mân còn không phải là Hà Trần sao? Đây là Tống Mân chính miệng nói qua. Chính là, Tống Mân như vậy yêu Hà Trần. Vì cái gì tuyệt tình mà chia tay? Chẳng lẽ này trong đó có hiểu lầm? Hoa Khôi nhanh nhẹn chọc Tống Mân. Hỏi hắn sao lại thế này? Kết quả vừa hỏi hai người thật đúng là có hiểu lầm. Hiểu lầm rất lớn, bọn họ đều tưởng Tống Mân bởi vì có em họ mới muốn chia tay. Nhưng Tống Mân nói Hà Trần muốn chia tay. Tống Mân cũng là ủy khuất đến muốn chết. Hắn là một cái dị tộc. Hắn không dám đem chuyện này nói cho Hà Trần. Hắn sợ Hà Trần xem hắn trở thành quái vật. Đây cũng là bí mật Tống Mân vô pháp hướng Hà Trần thẳng thắn thành khẩn. Có một ngày em họ hắn khóc sướt mướt mà tới tìm hắn. Nói nàng mang thai con của cha nam. Tống Mân liền giúp nàng tìm bệnh viện dàn xếp ổn thỏa. Nhưng ngày đó qua đi, hắn đột nhiên biến trở về hình thú. Hơn nữa hắn như thế nào cũng không thể biến trở về hình người. Hắn gửi tin nhắn cho Hà Trần thì Hà Trần đều không có trả lời hắn. Em họ xung phong nhận việc giúp hắn tìm Hà Trần. Nhưng em họ khi trở về cùng Tống Mân nói nàng không cẩn thận nói ra thân phận dị tộc của hắn. Hà Trần nói hắn là quái vật, làm Tống Mân không cần phải đi tìm cậu. Em họ còn có ghi âm làm chứng. Nghe được ghi âm Hà Trần mắng hắn quái vật, Tống Mân tâm như đao cắt. Hắn biết thân phận dị tộc của mịn rất khó bị tiếp thu. Nhưng Hà Trần kịch liệt phản ứng vẫn là làm hắn thương tâm không thôi. Tâm muốn chết đều có. Em họ ở thời điểm Tống Mân không biết đem sự tình nói cho Tống Mẫu. Tống Mẫu muốn đi tìm Hà Trần đưa ra hiệp nghị. Lúc này, Tống Mân còn ôm có hy vọng. Hy vọng Hà Trần hồi tâm chuyển ý, nhưng khi Tống Mẫu cho hắn xem video, Tống Mân hy vọng hoàn toàn tan biến. Trong video, Hà Trần thực sảng khoái mà ký tên. Tống Mẫu cấp chi phiếu cũng không chút do dự cầm. Tống Mân vẫn luôn đối chính mình nói Hà Trần không phải người như vậy. Nhưng video không phải giả. Lần này Tống Mân thật sự mất đi tình cảm mãnh liệt. Hắn đần độn, tùy ý Tống Mẫu đưa hắn xuất ngoại trị liệu. Khôi phục hình người, hắn đơn giản thả bay chính mình. Muốn làm gì liền làm đó. Dù sao Hà Trần không cần hắn. Tống Mẫu không thể khống chế hắn nữa. Tống Mẫu ngay từ đầu liền giúp hắn làm tốt thủ tục du học. Hắn học 2 năm, lại dùng 2 năm thời gian đi học làm cơm Tây. Ở nước ngoài 4 năm, hắn thật sự chịu không nổi nữa. Hắn quá tưởng niệm Hà Trần. Mặc dù Hà Trần chán ghét hắn, hắn cũng muốn trở về trộm xem hắn. Về nước, Tống Mân không có tùy tiện đi tìm Hà Trần, mà là tìm người trước kia nhận thức, muốn hỏi bọn họ Hà Trần tình hình gần đây. Nhưng một cái hai cái đều kéo hắn vào sổ đen hoặc xóa bạn hắn. Chỉ có Hoa Khô lớp hậu cần còn ở trong danh sách bạn bè hắn. Tống Mân lại một lần nữa khổ sở. Hà Trần thật sự rất tuyệt tình. Ghét bỏ hắn liền thôi đi. Còn đem hắn từ trong thế giới của cậu loại bỏ toàn bộ. Hoa Khôi nói cho hắn Hà Trần thực tốt. Còn bảo hắn không cần quấy rầy Hà Trần. Xem ra mọi người đều biết hắn lừa gạt Hà Trần. Thực tức giận hắn, Tống Mân tự giác đuối lý, liền không lại quấy rầy. Lại qua một đoạn thời gian, Tống Mân lại nhịn không được hỏi Hoa Khôi. Kết quả Hoa Khôi nói cho hắn, Hà Trần đã kết hôn, con cũng đều có rồi. Nhìn đến hình chụp con trai Hà Trần, Tống Mân tan nát cõi lòng đầy đất. Cuối cùng một tia hy vọng bị người hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Vỡ thành cặn bã, Tống Mân sống không còn gì luyến tiếc. Hoàn toàn thành một con cá muối. Hắn mua căn nhà có sân vườn. Trước tiên cảm nhận sinh hoạt dưỡng lão. Tống Mẫu muốn cho hắn đến công ty hỗ trợ. Nhưng Tống Mân chí không ở nơi này. Tống Mẫu làm nhiều như vậy ngược lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vác đá nện vào chân mình. Vừa lúc Aibua nổi lên trào lưu làm video mỹ thực. Nhàn đến nhàm chán Tống Mân cũng tham dự trong đó. Hắn muốn đem đồ ăn học vì Hà Trần làm một lần. Dùng video ký lục lại. Hy vọng Hà Trần có thể xem tới được. Mấy trăm vạn fan nhất định không nghĩ tới. Nhật ký mỹ thực về đồ ăn đều là làm cho duy nhất một người. Nghe xong Tống Mân nói. Hoa Khôi thật là một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nếu là Tống Mân ở trước mặt. Nàng nhất định lấy gậy xoa bóp đánh chết hắn. Dị tộc là cái gì nàng không biết. Nhưng bởi vì điểm nhỏ này liền gạt Hà Trần, như vậy có thể không ra vấn đề sao? Hoa Khôi bằng vào trực giác nữ nhân, sắp xếp lại lý do Hà Trần cùng Tống Mân chia tay. Cuối cùng đưa ra một cái kết luận, hai người bọn họ đều bị tính kế. Sau lưng độc thủ là Tống Mẫu, trải qua sự đánh thức của Hoa Khôi. Tống Mân thực mau minh bạch tiền căn hậu quả, hắn cùng Hà Trần hiểu lầm, khẳng định đều là Tống Mẫu bút tích. Bà rất sớm cũng đã bố trí tất cả. Em họ xuất hiện đúng là thời điểm bà thu lưới. Nói xem có phải em họ cậu lớn lên rất giống Hà Trần. Hoa Khôi nghi hoặc, Hà Trần đúng là bởi vì em họ Tống Mân cùng hắn lớn lên giống. Hắn mới có thể tin tưởng Tống Mẫu nói. Không giống nha, nơi nào cũng không giống. Tống Mân cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Mẹ hắn rốt cuộc làm cái gì? Thế nhưng đem bọn họ hai người làm cho xoay quanh. Nếu không phải lý trí vẫn còn, hắn đều phải tiến lên chất vấn Tống Mẫu. Vậy ảnh chụp là chuyện như thế nào? Ảnh chụp thế nào? Tống Mân cũng không biết. Hắn rất hối hận. Lúc trước vô luận như thế nào đều phải tự mình gặp Hà Trần mới đúng. Cũng không đến mức phát sinh hiểu lầm lớn như vậy. Chính là, lúc ấy lấy hình thú của hắn, lại có thể làm gì được chứ? Biết bọn họ đều trách lầm Tống Mân. Tống Mân không có cô phụ Hà Trần. Hoa Khôi cảm thấy bọn họ hai người phải nói rõ ràng. Mặc kệ hai người cuối cùng như thế nào, Hà Trần trong lòng khúc mắc cũng có thể buông xuống. Ai ngờ Tống Mân cự tuyệt nàng đề nghị, bởi vì hắn cảm thấy Hà Trần đã có gia đình. Hắn không nghĩ đi quấy rầy cậu ấy. Quá khứ qua rồi, cùng làm rõ chân tướng với Hà Trần, chi bằng để cậu hận hắn. Hoa Khôi đành phải giải thích Hà Trần kết hôn là cô nói dối. Nhưng có con là thật, Hà Trần còn độc thân. Hơn nữa nhiều năm như vậy TC cũng không có đi tìm người khác. Tống Mân nhận được lời này lập tức khôi phục nhân sinh hy vọng. Hắn lập tức chạy đến Giang Thành, trộm xem Hà Trần. Hoa Khôi còn xúi dục lớp trưởng ở Giang Thành mở họp lớp. Mượn cơ hội này để hai người hóa giải hiểu lầm. Tụ hội bắt đầu trước, Tống Mân liền tránh ở siêu xe bên ngoài khách sạn, chờ đợi Hà Trần đến. Hà Trần khoan thai tới muộn, nhiều năm như vậy không thấy. Hà Trần vẫn là bộ dáng cũ. Đơn giản, tùy ý, không kềm chế được. Hắn tươi cười vẫn là như vậy dẫn nhân chú mục. Đương Hà Trần hướng hắn xe, đi tới. Tống Mân cảm thấy chính mình tâm mau nhảy ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới Hà Trần chỉ là soi cái gương. Nhìn Hà Trần rời đi, Tống Mân trong lòng có chút mất mát nói không nên lời. Hà Trần bọn họ từ tiệm cơm ra đi sang KTV cách vách. Tống Mân tiếp tục ở trên xe chờ tin tức của Hoa Khôi. Kết quả chờ tới chờ đi Hoa Khôi cũng chưa cho hắn tín hiệu. Chẳng lẽ là có chuyện ngoài ý muốn? Hoa Khôi không có cụ thể nói ra nguyên nhân. Chỉ là nói Tống Mân cùng Hà Trần giữa có hiểu lầm. Hy vọng có thể giáp mặt nói rõ. Hắn ở đâu? Hà Trần không biết khi nào lại tỉnh. Hoa Khôi nói hắn nghe được mặt sau nội dung. Cậu tỉnh. Hoa Khôi có chút xấu hổ. Nhưng vừa lúc, cuối cùng cấp hai người tạo cơ hội. Ở dưới, Hà Trần bảo Hoa Khôi nói cho Tống Mân cậu muốn đi tìm hắn nói rõ ràng. Năm đó đến tột cùng sao lại thế này? Hỏi rõ ràng hắn cũng có thể an tâm. Hà Trần gõ gõ cửa xe. Tống Mân thực mau hạ xuống cửa sổ xe. Con mắt hồng hồng nhìn hắn. Đi thôi, tìm một chỗ tâm sự. Hà Trần thấy đôi mắt hắn đỏ lên. Chính mình cũng có xúc động muốn khóc, nhưng phần xúc động kia bị hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hai người tìm quán cà phê, ngồi cái vị trí góc khuất, bắt đầu nói năm đó đã xảy ra chuyện gì. Hai người đem lời nói ra, hiểu lầm cũng giải trừ. Thật ngốc, không phải nói tốt cái gì đều không cần tin tưởng sao? Tống Mân đau lòng mà nói, hắn có thể tưởng tượng được ra. Hà Trần lúc ấy bị chia tay thống khổ, liền cùng hắn cho rằng Hà Trần cùng hắn chia tay giống nhau. Cậu cũng không tin tưởng còn gì. Hai người tám lạng nửa cân, đều là ngốc đến đáng thương. Năm đó ăn qua muối quá ít, bị người chơi còn không tự biết. Đúng vậy, chúng ta quá ngây thơ rồi. Khờ dại cho rằng bọn họ cảm tình thực vững chắc đến đau thương bất nhập. Nhưng trên thực tế người khác một chút thủ đoạn, liền dễ dàng phá thành mảnh nhỏ. A Trần, tôi còn có thể một lần nữa theo đuổi cậu không? Tống Mân thâm tình chân thành mà nhìn Hà Trần, thành kính hỏi, nếu bọn họ có cơ hội, hắn vì cái gì không vì chính mình tranh thủ một phen? Được, thế còn mẹ cậu làm sao bây giờ? Kỳ thật Hà Trần trong lòng còn có Tống Mân, bằng không cũng sẽ không độc thân nhiều năm như vậy. Người thích hắn không ít, nhưng tâm hắn nhỏ đến chỉ chứa được một người. Bà đã từ bỏ tôi. Tống Mân tự mình từ bỏ những năm đó. Tống Mẫu ý đồ cứu lại hắn. Nhưng Tống Mân chết, cá, không sợ nước sôi, Tống Mẫu cũng không thể nhẫn lại. Cuối cùng từ bỏ hắn, Tống Mẫu muốn có hài tử càng ưu tú. Tống Mân đối với bà mà nói đã là bùn nhão không thà chát tường. Cứ việc bà từng vì hắn làm nhiều như vậy là biết. Vậy cậu hào hào biểu hiện đi. Hà Trần ngửa đầu đối hắn cười nói. Sáng lạn tươi cười phảng phất về tới lần đầu tiên tâm động. Khi đó, Tống Mân liền muốn đem hắn biến thành người của mình. Hiện tại cũng vậy. A Trần, cảm ơn em. Tống Mân tim đập chậm nửa nhịp. Đây là cảm giác tâm động đi. Cách chương.